Vô địch thiên hạ, chương 1183, Hoàng Tiểu Long quá độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ trì Hoàng Tiểu Long số 6 lôi đài, là một gã gọi Trương Dương Hạch Tâm đệ tử Trương Dương hô đạo, thỉnh Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long, Nguyên Long Tông Dương Lợi Minh, lên đài. Trương Dương thanh âm vừa rơi xuống, quảng trường bốn phía, mỗi tông cường giả đều bỗng nhiên nhìn lại, viễn sứ vài cái lôi đài, còn không có tỷ thí Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm chờ người cũng toàn bộ nhìn lại. Hoàng Tiểu Long đội đất mà lên, thân hình rơi đến lôi đài thượng, bất quá, lôi đài hạ Dương Lợi Minh lại đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích. Hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, hay là không có nghe được Trương Dương thanh âm. Trương Dương thấy thế, phải lại lần nữa hô lớn đạo. Thỉnh Nguyên Long Tông Dương Lợi Minh lên đài. Dương Lợi Minh này tài đột nhiên đánh thức qua đây, ngẩng đầu thấy bốn phía tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn bản thân, tùy theo có dũng khí xấu hổ vô cùng cảm giác, chần chờ một chút, hắn phi thân rơi đến lôi đài. Ta, vừa rơi xuống lôi đài, Dương Lợi Minh liền mở miệng. Bất quá, hắn đang muốn mở miệng nói chịu thua thời gian, đột nhiên, bóng người một thiểm, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đã rồi đi tới đỉnh đầu hắn bầu trời, Hoàng Tiểu Long cánh tay phải đột nhiên một huy, như viễn cầu cự chùy thông thường ầm ầm hướng cái đó đập xuống. Dương Lợi Minh biến sắc bất chấp mở miệng chịu thua, toàn thân thần lực điên cuồng vận chuyển, hướng thượng đột nhiên song quyền đánh đi tới, song quyền đánh ra thời gian, thiên địa bốn phía, dường như bị lật lên. Không gian khí lưu kịch liệt đảo ngược, từng đạo thổ hoàng kim quang, diệu động cửu thiên, này là song thành tông bí mật bất truyền, phiên sơn quyền. Một quyền đánh ra thái cổ thần sơn tung bay, bị đánh trúng người, toàn thân ngũ tạng lục phủ, thần mạch thậm chí linh hồn, đều sẽ bị cuốn qua đây. Bốn phía mọi người giật mình. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cánh tay phải lại thẳng tắp nện xuống. Ầm ầm, Dương Lợi Minh quyền ấn nháy mắt liền bị đánh nổ, sở hữu thổ hoàng kim quang bạo phi, không gian khí lưu tứ tán, mà Dương Lợi Minh song trường huyết nhục bạo mở thảm gọi, toàn bộ người bị Hoàng Tiểu Long đập tiến lôi đài. Hắn vốn là đứng, nhưng mà hiện tại, hai chân khảm nạm tiến lôi đài chi nội, với lại quỳ nằm ở chỗ đó. Cái này cũng chưa tính, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách trung ma khí điên cuồng ăn mòn cái đó thể nội tất cả, Dương Lợi Minh yết hầu phát sinh thê lương tê gọi. Sở hữu người sắc mặt đại biến, yết hầu thẳng quán lãnh khí. Lại là một chiêu, liền đấu vòng loại bài danh 11 cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong Dương Lợi Minh, vậy mà đều không tiếp nổi này Hoàng Tiểu Long một chiêu. Này Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể đến cùng có nhiều cường. Ngay cả ẩn nấp tại hư không trung xem cuộc chiến một ít tạo hóa môn thái thượng trưởng lão tổ cũng là thất kinh. Lôi đài quảng trường bầu trời nơi nào đó hư không nội đứng năm thân ảnh đều bị quang đoàn bao khỏa, thấy không rõ chân thực diện mạo, năm người này chính là tạo hóa môn trong đó năm vị lão tổ. Trong đó một vị bao khỏa tại hỏa diễm quang đoàn thân hình cao to lão già thở dài nói. Thật mạnh Nguyên Long thần thể, ta xem coi như là phổ thông cổ thần tam giai thần thể cũng không có tiểu tử này Nguyên Long thần thể cường. Lão giả này chính là tạo hóa môn vạn diễm lão tổ, Lý Lộ sư phụ chi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đáng tiếc chỉ có vương cấp đỉnh giai thần cách. Cái đó bên cạnh một vị bao khỏa tại thanh băng quang đoàn trung bà lão lắc đầu nói. Chúng ta không thể phá số tạo hóa môn quy định, này là Lý Lộ một vị khác sư phụ, Huyền Băng lão tổ. Án tạo hóa môn quy định, chỉ có đế cấp thiên tài, tài năng tiến tạo hóa thần quốc tu luyện, sở dĩ, nhiều lão tổ thu đồ đệ tiêu chuẩn thị phi đế cấp không thu. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long lại là đột nhiên một tay trực tiếp chiều Dương Lợi Minh đập xuống. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long vận dụng Nguyên Long thần thể 6 thành lực lượng, mà lần này, lại là 7 thành. Ầm ầm, Dương Lợi Minh bị Hoàng Tiểu Long này đập một cái, lại lần nữa đánh vào lôi đài lòng đất, cả người hoàn toàn hãm sâu tiến lôi đài chi trung, chỉ còn lại có cái cổ cùng đầu. Thân thể những bộ phận khác từng đạo cột máu không ngừng bạo bắn ra. Dương Lợi Minh kêu thê lương thảm thiết ngao hống, theo thống khổ mà toàn bộ mặt đều xoay hình, cái đó tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại quảng trường bầu trời, kích thích song thành tông chúng đệ tử thần kinh, song thành tông chúng đệ tử sắc mặt trắng bệch không huyết, này thời gian, bọn họ mới hiểu được Hoàng Tiểu Long trước theo như lời gọi giường là có ý gì. Này nào chỉ là gọi giường, Dương Lợi Minh thảm gọi quả thực nhượng người sờn tóc gáy. Dừng tay, Dương Lợi Minh chịu thua, hầu như đồng thời, song thành tông các cao thủ gầm thét đạo. Bởi vừa rồi Hoàng Tiểu Long xuất thủ quá nhanh, nhanh được liền song thành tông các cao thủ đều không có cách gì mở miệng nhượng Dương Lợi Minh chịu thua, với lại ai cũng không ngờ rằng, cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, đấu vòng loại 11 Dương Lợi Minh tại Hoàng Tiểu Long trước mặt vậy mà không chịu được như thế. Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu, liền bị tàn phá được quả thực phế đi. Hoàng Tiểu Long thấy Song Thành Tông các cao thủ hô chịu thua, khóe miệng cười nhạt này mới ngừng lại được, dù sao muốn tuân thủ lôi đài quy củ không phải. Lập tức Đàm Lâm chờ Song Thành Tông đệ tử vội vàng thượng chức mang Dương Lợi Minh đưa lên xuống, nhìn đến Dương Lợi Minh hầu như nhìn không thấy một chỗ nguyên dạng toàn thân, Đàm Lâm chờ người ai cũng trái tim điên cuồng co giật. Ngoan, Hoàng Tiểu Long quá độc ác, Dương Lợi Minh còn có hy vọng chữa khỏi. Song Thành Tông chúng thái thượng trưởng lão ai cũng hai mắt huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, liền là liền Song Thành Tông tông chủ Chu Huyền Đồng hai mắt cũng là sát ý hàn sâm. Hoàng Tiểu Long thần sắc tự nhiên địa đi xuống lôi đài. Lấn người người thì phải có bị người phản lấn giác ngộ. Sở hữu người nhìn Hoàng Tiểu Long, trong đầu lại không có cách gì xóa đi vừa rồi kia nhượng người chấn động một màn. Hư không trung tạo hóa môn Huyền Băng lão tổ nhướng mày. Này tiểu tử xuất thủ như thế ngoan. Vạn Diễm lão tổ lại là cười nói. Này tiểu tử trái lại rất hợp ta khẩu vị, đối với địch nhân, xuất thủ chính là muốn ngoan. Không sai, ngươi nếu là không ngoan, địch nhân có thể so với ngươi ác hơn, sở dĩ, ngươi muốn so địch nhân ác hơn mới được. Một vị khác Thiên Kiếm lão tổ cười nói. Lôi đài quảng trường, trên chủ tịch đài, Cung Phi cũng là yết hầu nhún, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt phức tạp. Hoàng Tiểu Long nhìn nho Cung Phi một mắt, tỉ thí tiếp tục tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá kế tiếp tỉ thí, liền đơn giản nhiều, số 6 lôi đài thượng, cái khác đệ tử vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền gấp mở miệng trực tiếp chịu thua, rất sợ tượng Dương Lợi Minh giống nhau không kịp mở miệng. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long hí kịch tính từ số 6 lôi đài thắng được tiến nhập trước 10. Hơn nữa còn là nhất nhanh tiến nhập trước 10, cái khác 9 cái lôi đài, lại tại tỉ thí. Đứng tại lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng lôi đài số 1, lôi đài số 1 thượng, Chu Húc đang cùng một gã chi giang đảo đệ tử đối chiến, hình như cảm ứng được Hoàng Tiểu Long ánh mắt, Chu Húc quay đầu qua đây, lạnh lùng mỉm cười, tiếp theo một quyền, trực tiếp mang kia tên chi giang đảo đệ tử ngực xuyên qua. Tiếp theo thu tay lại, ngạo nghễ mà lập đối Hoàng Tiểu Long khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần. Lần lượt cái khác 9 cái lôi đài, cũng kết thúc tỉ thí trước 10 danh sách cuối cùng đi ra. Trên chủ tịch đài, Cung Phi trước mọi người tuyên bố trước 10 danh sách. Nguyên Long Tông Chu Húc, Thiên Đan Tông La Vận Kiệt, Song Thành Tông Đàm Lâm, La Sơn Giáo Đào Minh, An Dương Môn Quách Viễn Huy, Nguyên Long Tông Trần Khai, Chi Giang Tông Tôn Cường, Tân Thạch Môn Ngô Thiến Nhi, Hằng Vô Giáo Trịnh Quốc, Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Cung Phi mang Hoàng Tiểu Long phóng tại mặt sau cùng. Kế tiếp thỉnh trước 10 đệ tử thượng trước lấy ra đối thủ tiến hành trước 10 bài danh tỉ thí. Cung Phi hô lớn đạo. Phía trước Nguyên Long thần thể là bài danh đệ tứ, không phải đệ tam, thần kiên nhớ lộn, xin lỗi, ân, ngày mai canh ba chờ hạ còn có một canh. Cách chương.